Ái Phi, nghe nói nàng muốn trèo từ NG.CH ương 217 cọc mẹ phát uy, đợi y nhìn thấy gương mặt người phía sau, mới thở dài một hơi. Một hiệp sư phó, hô một tiếng, nàng nhu nhu mi tâm, không nghĩ tới bọn họ lại hồ nháo như vậy, sắc mặt nhất thời trầm xuống. Hoàng Phi có thân dựng trong người, vẫn nên cẩn thận, nói xong, một hiệp liếc mắt nhìn Mẫn Hách một cái, huyết thống hoàng thất sao có thể để cho hắn thương tổn. Một hiệp đi theo Khâu Trạch nhiều năm, coi như cùng Mẫn Hách cũng kết thành ân oán. Mẫn Hách nhíu mày, môi đỏ mọng lãnh câu, cả người đỏ rực như một ngọn lửa, y bào đỏ tươi đột nhiên dấy lên, mãnh liệt lóa mắt, cánh hoa rơi chưa chạm vào hắn đã tan biến, hóa thành hư không. Khâu Trạch tất nhiên là chú ý tới đôi mắt mặt sắc của hắn đã chuyển thành màu nâu, hướng ánh mắt về phía một hiệp một chút, một tay đem y kéo đến phía sau một hiệp, tự mình chắn trước mặt. Nhiều năm như vậy, hai người chúng ta cũng chưa từng chân chính giao thủ, bổn vương thật muốn nhìn xem, thảo dân kiếp trước, kiếp này có năng lực như thế nào, Mẫn Hách khinh miệt cười. Tú bào vung lên, hỏa diễm phía trên ống tay áo đón gió mà tỏa ra, giống như một ngọn lửa, từ trong ra ngoài dần dần hóa thành màu hồng, dưới chân hắn, toàn bộ đóa hoa đều bị đốt cháy di tẩn, chỉ có bùn đất hơi đỏ bám trên hài của hắn, lại mang màu đỏ tươi yêu dã. Thấy vậy, Lạc Dật thật ra lại không tính nhúng tay can dự, đi đến bên cạnh y bắt mạch, xem có dọa đến nàng hay không. Nàng mặc dù được một hiệp bảo hộ sau người, vẫn là có thể nhìn thấy biến hóa trên người Mẫn Hách, kinh ngạc trừng lớn mắt, lại nhìn về phía Khâu Trạch, hắn vẫn không nhúc nhích, không có biến hóa gì, không khỏi có chút lo lắng đứng lên. Lạc Dật ca ca, hai người bọn họ, nếu thực sự giao chiến, ai sẽ thắng? Nàng nhỏ giọng hỏi. Muội quan tâm ai? Lạc Dật dùng khóe mắt nhễ nàng, cố ý khinh trác hạ mắt. Đương nhiên là cha đứa nhỏ a, mặt của nàng tuy là đỏ bừng, giận hắn liếc mắt một cái, nhưng vẫn khẩn trương nhìn chăm chú về phía trước, xem xét động tĩnh, vừa mới nói tha thứ cho hắn, hắn lại ỷ vào thân phận vương gia muốn bắt ta cùng hắn đi, đúng là, người không làm người ta thích được mà, lại không thẳng thắn, còn cố làm ra vẻ, đem tất cả những khuyết điểm có thể nghĩ ra trong đầu đều đổ lên người hắn, mới cảm thấy hơi chút hết giận. Nhưng Lạc Dật cũng là mỉm cười, lắc lắc đầu. Nếu muội đã nhìn thấy toàn bộ khuyết điểm của hắn rõ ràng tường tận như vậy, đương nhiên cũng hiểu, hết thảy những điều ấy đều là vì muội, nghĩ như vậy, muội cũng sẽ không còn sinh khí nữa. Y muốn cãi lại, chỉ nghe hét lớn một tiếng, định nhãn nhìn lại, trong tay Mẫn Hách cư nhiên nổi lên một hỏa cầu thật lớn, ngay cả gió cũng bị hỏa diễm cổ động, bất an cuồn cuộn nổi lên, đóa hoa cũng bị gió chậm rãi cuốn vào bên trong hỏa cầu, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa. Một hiệp sư phó, người còn không mau tiến lên giúp Khâu Trạch, ta sợ, nột nột kéo kéo ống tay áo một hiệp, trên mặt của nàng tràn đầy lo lắng. Khâu Trạch, sao chàng không chịu xuất ra thuật pháp, sao cứ ngây ngốc đứng ở đó, lại không niệm thuật ngữ, đợi cho hỏa cầu của Mẫn Hách đập đến, chẳng phải là ngay cả thời cơ niệm thuật ngữ đều bỏ lỡ sao? Một hiệp lắc lắc đầu, đây là canh bạc mà Hoàng thượng lấy tôn nghiêm mà tỉ thí, mình sao có thể nhúng tay vào, huống chi? Hoàng thượng cũng không phải yếu đuối như Hoàng Phi nghĩ. Ngươi nghe được không, Phù Vân Khâu Trạch, ngay cả y đều cảm thấy ngươi không có phần thắng, nếu ngươi mở miệng cầu xin tha thứ, nói không chừng bổn vương có thể tha thứ cho ngươi, miệng Mẫn Hách cơ hồ liệt đến bên tai, lấy tư thái ti nghệ nhìn hắn. Khi chỉ có thể nói, nàng để ý trẫm nhiều hơn ngươi, Phù Vân Khâu Trạch bộ dáng an nhàn, nghiêng mặt nhìn về phía nàng, thấy nàng an toàn phía sau một hiệp, không khỏi sang sảng cười, đời này, nàng nhất định là của trẫm. Giờ phút này còn nói mấy lời này. Mặt của y đỏ bừng, hơi nghiêng đầu, lại nhìn thấy ý cười trong mắt Lạc Dật, vội ho một tiếng, làm bộ cái gì cũng không nghe được. Giỏi cho ngươi, Phù Vân Khâu Trạch, vậy ngươi đi mà gặp Diêm Vương đi, về phần đứa nhỏ trong bụng y, bổn vương cũng sẽ cho nó mau chóng đi gặp ngươi, đột nhiên hét lớn, lửa đỏ quanh người thân ảnh đỏ tươi càng mãnh liệt. Hỏa cầu trong tay đã lớn đến mức nhìn giống như một phần thái dương đỏ rực. Không hề do dự, hướng về phía Khâu Trạch nện xuống thật nhanh, thật mạnh. Y nhìn lén nhịn không được toàn thân run rẩy, không nghĩ tới Khâu Trạch quả thật là đứng yên bất động, cũng không niệm thuật từ, tùy ý để hỏa cầu thẳng tắp hạ xuống. Không cần, nàng muốn phóng đi, nhưng Lạc Dật sớm chế trụ bả vai của nàng, làm thế nào cũng dẫy không ra. Nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa cầu rơi xuống đầu Khâu Trạch. Chậm rãi hạ xuống. Ngay tại thời khắc hỏa cầu gần như chạm vào đỉnh đầu hắn, hai mắt thế nhưng một mảnh mờ mịt, tâm đau như bị ai bóp nát, cuống quýt đưa tay, đem nước mắt lau đi, vừa vặn thấy được một màn. Hỏa cầu kia khi gần sắp chạm vào khâu trạch thì đột nhiên hơi sững lại, rồi giống như đại hỏa gặp thủy, mỗi khi đi xuống một khắc, liền biến mất một phần, hoàng bào nhẹ nhàng phiêu động, không có dấu hiệu bị thiêu đốt gì, liền ngay cả bóng dáng của hắn cũng thẳng thắp sừng sững, tựa như hỏa cầu chưa từng giáng xuống. Ngươi, Mẫn Hách cũng không thể tin, đại hỏa cầu kia phát ra chính là tiêu hao đại pháp lực của mình, vì sao, hắn cũng là lông tóc vô thương. Đợi đến khi nhìn thấy hắn từ từ mở mi mắt, mới ngạc nhiên phát hiện, đôi mắt màu tím của ngày thường đúng là lóe ra ánh vàng rực rỡ quái dị, đó là long nhãn, phù vân hoàng thất cách đại di truyền. Cũng như đôi mắt của mình, đều là không cần niệm thuật từ, liền có thể thao tác thuật pháp. Nói vậy, nhất định là khi mình tập trung hỏa cầu, hắn cũng âm thầm gom góp pháp lực, cho nên mới có thể chống cự được tập kích của hỏa cầu. Mẫn Hách, ngượng ngùng, long nhãn của trẫm lần đầu tiên sử dụng đối với người ngoài, nhưng ngươi cũng là người đầu tiên khiến trẫm sử dụng long nhãn, như vậy cũng không quá coi thường rồi chứ, Khâu Trạch châm chọc, giơ lên khóe miệng. Bổn vương đổ còn muốn tiếp tục, bị lời nói của hắn chọc giận, mặt Mẫn Hách toàn bộ đều đen. Lạc Dật thấy y không biết vì sao lại đi về hướng ngược lại so với hai người kia, cũng không tiếp tục giữ chặt nàng, nhưng lại cảm thấy rất kỳ quái, nàng đi múc một chậu nước, vẻ mặt nghiêm túc đi tới, đúng là không biết nàng muốn làm cái gì. Trẫm cũng như vậy, Khâu Trạch cười lạnh. Hai người vận sức chờ phát động, đôi mắt màu nâu đem ánh mắt thẳng tắp bắn về phía đôi mắt màu vàng, nhất thời không hề phát hiện một đống nước đang bay thẳng vào mặt. Phốt! Phốt! Đem nước trong thủy bồn hoàn toàn hất ra, y lạnh lùng xem xét đồng thời thân hình cứng ngắc của hai người đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn phía chính mình. Hai vị, muốn đánh cái gì, thỉnh ký kết giấy sinh tử, phân chia tài sản, phiền toái không cần đều cột cho ta, còn có, thỉnh cách chúng ta xa một chút, chớ để thương đến người vô tội,